Hắn không hề nghĩ tới trận chiến này vậy mà kinh khủng đến thế. Triệu Duyệt Trúc rõ ràng chính là muốn đưa Chỉ Ly vào chỗ chết. Yên tĩnh, người trong toàn sân tỷ võ giờ phút này không có nửa điểm phát ra âm thanh. Tầm mắt tất cả đều hướng đài tỷ võ. Bọn họ biết, kết quả cuối cùng đã xuất hiện. Đến tột cùng ai thắng ai bại. Cái này đã vượt ra khỏi thực lực mạnh nhất của đệ tử Trúc Cơ Cảnh. Nhìn biến cố nhiều như thế trong lòng bọn họ run sợ. Giang Văn Đình nhìn Mộ Chỉ Ly biểu hiện kiệt xuất, trong lòng thầm nghĩ Mộ Chỉ Ly quả nhiên là hạt giống tốt. Thực lực cứ phát triển như vậy, tương lai gia nhập môn phái là chuyện sớm hay muộn. Suy một tiếng thanh âm đột nhiên truyền ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình Mộ Chỉ Ly chậm rãi hiện lên, trên mặt đẹp toát lên vẻ tái nhợt, kiếm Vị Ương hung hăng đâm xuống mặt đất, lúc này mới chống đỡ thân thể của nàng để cho khỏi ngã xuống. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đứng lên, Tâm Hàn Như Liệt không khỏi buông lỏng, nắm đấm đang nắm chặt kia cũng dần dần lỏng ra, đáy mắt hiện lên vẻ may mắn, may là Ly Nhi không có chuyện gì. Đợi khi huyết sắc tan hết, lúc này mọi người mới thấy rõ hiện trạng đài tỷ võ, bộ dáng kia lại làm cho bọn họ không nhịn được hít một hơi lạnh, vốn là đài tỷ võ giờ phút này đã bị san thành bình địa. Triệu Duyệt Trúc mở to hai mắt té trên mặt đất. Trong mắt kia mất đi linh động xác nhận hồn nàng ta đã về Tây Thiên. Ở giữa trán có một cây ngân châm dài nhỏ đâm vào, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ một chút hào quang. Nhìn một màn thảm thiết này, trong lòng mọi người đều xuất hiện chút cảm khái. Trọng tài sau một phen xúc động cũng lên tiếng tuyên bố Mộ Chỉ Ly thắng. Khi trọng tài nói xong, thì khóe môi Mộ Chỉ Ly nở ra nụ cười tái nhợt, nhanh nhẹn xoay người, chậm rãi đi tới chỗ Hàn Như Liệt. Trọng Tôn Phong thu hồi tầm mắt của mình, trong lòng hơi có vẻ phức tạp. Không nghĩ tới tu vi Mộ Chỉ Ly ở càn khôn cảnh lại có thể trổ hết tài năng trong hạt giống chiến. Từ trước đến nay trong hạt giống chiến thì đây cũng là người thứ nhất. Sau khi Hàn Như Liệt nói một tiếng với Giang Văn Đình thì ôm Mộ Chỉ Ly trở về chữa thương. Một phen giao chiến lúc trước làm Mộ Chỉ Ly tổn thương rất nghiêm trọng, cần mau sớm chữa thương mới phải. Trở lại bên trong phòng, Mộ Chỉ Ly lập tức lấy ra ngân châm tự mình trị liệu chỗ bị thương. Thắng lợi cuối cùng này trong lòng nàng cũng biết có mấy phần may mắn. Nếu không phải cuối cùng thiên lực của Triệu Duyệt Trúc tiêu hao hầu như không còn, ngân châm của nàng cũng sẽ không chuẩn xác như vậy đâm vào cái trán của nàng ta. Nàng cũng không cách nào bảo đảm mình có thể sống sót trong trận đánh này. Phụt, Mộ Chỉ Ly đột nhiên phụt ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức càng trở nên tái nhợt, nhưng nàng cảm thấy thân thể dễ chịu lên nhiều. Nhìn trên mặt đất một vũng máu tươi lớn, trong lòng Hàn Như Liệt căng thẳng, vội vàng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trong mắt xẹt qua vẻ bối rối. Khẩn trương hỏi, Ly Nhi, nàng sao rồi? Có nặng lắm không? Bộ dáng bối rối kia hoàn toàn không giống Hàn Như Liệt lạnh nhạt trong quá khứ, giống như đứa trẻ không biết làm sao. Chỗ sâu trong đáy mắt lại càng có vẻ sợ. Mộ Chỉ Ly kéo tay Hàn Như Liệt lại, lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không sao. Lúc giao thủ không khỏi bị ảnh hưởng huyết khí của nàng ta. Hiện tại loại bỏ những thứ huyết khí này, sẽ không sao cả. Nghe Mộ Chỉ Ly giải thích, sắc mặt Hàn Như Liệt mới dễ nhìn vài phần. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một đêm này, Mộ Chỉ Ly một mực chữa thương, mà Hàn Như Liệt vẫn thủ hộ ở bên cạnh của nàng, ngay cả kết quả cuối cùng hạt giống chiến cũng không có hứng thú biết. Đám người Mộ Giật Thần cũng biết tình huống hôm nay của Mộ Chỉ Ly, cho nên cũng không đến đây quấy rầy. Khi luồng ánh sáng thứ nhất của mặt trời chiếu sáng cả vùng đất, Mộ Chỉ Ly chậm rãi mở mắt, thở một hơi thật dài, con ngươi mệt mỏi hiện lên vẻ tinh anh, tái nhợt trên gương mặt cũng dần dần rút đi. Vẫn chú ý đến trạng thái Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt trước tiên đi tới bên cạnh nàng, quan tâm hỏi, Ly Nhi, cảm giác thế nào? Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, nói, ta không sao rồi, có hồi phục chi lực ở, chỉ cần ta còn có một hơi cuối cùng thì cũng sẽ bình an vô sự. Hàn Như Liệt ngẩn ra, dưới tình thế cấp bách hắn nghiễm nhiên đã quên mất điểm này, thế cho nên cả buổi tối lo lắng không dứt. Nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly, hai tay Hàn Như Liệt dò hướng bên eo của nàng, nói, lại giễu cợt ta, xem ra thật đã khôi phục. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra. Nàng cười thở không ra hơi, nói, mau dừng lại, ta nhận thua. Hai người đang cười đùa, đám người Thiên Nhi đã xuất hiện ở cửa, cửa chính mở ra, vẻ mặt bọn họ vui vẻ cười nhìn hai người Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, thương thế của ngươi đã không có chuyện gì chứ? Thiên Nhi cười hỏi. Đầu Mộ Chỉ Ly gật nhẹ, nói, không có chuyện gì rồi, tốc độ của các ngươi thật đúng là rất nhanh, một khắc trước ta vừa mới khôi phục, sau một khắc các ngươi đã đến, chúng ta đây cũng là đúng dịp thôi. Quốc chủ Trì Mân quốc trọng tôn phong triệu tập những người vinh danh lọt vào 10 người đứng đầu đi trước tới hoàng cung, chắc hẳn có chuyện muốn giao cho chúng ta. Mộ Dật Thần lên tiếng nói, ta sẽ biết Chỉ Ly tỷ nhất định có thể rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Trận chiến hôm qua ấy có thể nói là lấy hết danh tiếng a. Triệu Bá một mực tán dương không thôi. Ngươi bây giờ ngược lại mồm miệng càng lanh lợi rồi. Mộ Chỉ Ly cười mắng, hôm qua biểu hiện Mạc Thiên Hoàn như thế nào? Đáng tiếc ta bị thương, cũng không có cách nào quan sát cuộc tỉ thí của hắn. Mộ Dật Thần thở dài một hơi, trên mặt xông lên chút bất đắc dĩ, nói, tiếc là hắn thua với độ chênh lệch vô cùng nhỏ. Hôm qua sau khi kết thúc tỉ thí hắn đã tự động trở về phòng, đến bây giờ cũng chưa từng đi ra ngoài. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng có chút tiếc hận, chợt nói, với tính tình của hắn ta, tin tưởng không bao lâu thì có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này. Tin tưởng hạt giống chiến tiếp theo hắn nhất định có thể trổ hết tài năng, không cần lo lắng. Vậy thì chúng ta lên đường đi, đừng để cho mọi người đợi lâu. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, hạt giống chiến lần này trong 10 người đứng đầu, Linh Viêm Quốc chiếm 3 danh sách, theo thứ tự là Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cùng với Cung Tuấn Vân, Thiên Mạc Quốc đồng dạng là 3 danh sách, mà Trì Mân Quốc còn lại là chiếm cứ 4 danh sách. Đệ tử Bắc Hoàn Quốc bởi vì toàn quân bị diệt, ngay cả một người tham gia hạt giống chiến đều không có, có thể nói là một vương quốc thê thảm nhất. Hoàng cung Trì Mân Quốc tọa lạc tại ngay trung tâm Hoàng Thành, mọi người dưới sự hướng dẫn của Giang Văn Đình đi lại trong Hoàng Thành, dẫn tới ánh mắt đánh giá của mọi người. Giang Văn Đình coi như là nhân vật nổi danh ở Trì Mân Quốc. Mọi người vừa nhìn trận chiến kia đã biết, hiểu 10 người này chính là đến từ trại huấn luyện hạt giống. Chỉ một thoáng, từng đạo ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc lửa nóng rơi vào trên người đám người Mộ Chỉ Ly. Thân phận như vậy không biết là bao nhiêu người mơ ước, song bọn họ cũng chưa từng chú ý tới. Trong nhiều ánh mắt ở nơi này còn có một đạo ánh mắt cực đoan ác độc. Người này không phải là ai khác, chính là Hà Kế Quán đang bỏ trốn. Nhìn cảnh xuân đầy mặt trên đám người Mộ Chỉ Ly, trong mắt Hà Kế Quán hiện lên vẻ âm lãnh. Kể từ sau khi hắn trốn đi, Giang Văn Đình đã phái không ít người tìm kiếm hắn. Một đường trốn tránh tránh cuộc sống thật không quá tốt. Vì sao hắn phải chịu đựng nỗi khổ lưu lạc này, mà bọn họ lại hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác? Mộ Chỉ Ly như có điều suy nghĩ xoay đầu lại, thì phát hiện không có chút dị thường nào, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Trong điện Thánh Chiêu, Trọng Tôn Phong ngồi trên ghế rồng, một cỗ long uy không tự chủ phát ra, ánh mắt tinh nhuệ nhìn quét qua, rơi vào trên đám người Mộ Chỉ Ly. Mọi người cung kính đứng ở phía dưới. Đối với Trọng Tôn Phong thì bọn họ có một tia kính trọng tự đáy lòng, không riêng bởi vì thân phận hắn ta, hơn nữa là bởi vì thực lực mạnh mẽ của hắn. Thành tích hạt giống chiến lần này tốt hơn so trước kia rất nhiều, ta rất coi trọng các ngươi. Trọng Tôn Phong chậm rãi lên tiếng nói, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt không chút nào che giấu khen ngợi cùng với thưởng thức đối với mọi người. Trước mắt thực lực, Mộ Dật Thần và Bắc Minh Hải mạnh nhất, thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng khá cao, tin tưởng tiến vào cổ võ môn phái có hy vọng rất lớn. Dĩ nhiên, những người khác cũng giống như vậy, các ngươi đều rất ưu tú, nhưng lần này cho ta kinh ngạc nhiều nhất thuộc về Mộ Chỉ Ly. Ta rất ngạc nhiên bằng vào thực lực càn khôn cảnh ngươi làm sao trổ hết tài năng từ Linh Viêm Quốc. Trong mắt Trọng Tôn Phong hiện lên vẻ tò mò. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bước về phía trước một bước, thi lễ một cái nói, thật ra thì tu vi của ta vốn là linh tịch cảnh, chẳng qua là ở thành Thiết Thạch bị thương nên thực lực lúc này mới thụt lùi.

trước lúc rời đi Lăng Lạc Trần có nói số phòng cho bọn hắn biết, cho nên tìm ra được rất là đơn giản. Khi Lăng Lạc Trần mở cửa nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, vẻ bình tĩnh trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chợt cười nói, sao các ngươi lại tới? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nghỉ ngơi 2 ngày cho thoải mái chứ. Chúng ta lần này tới là có chuyện muốn thương lượng cùng với các ngươi. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên đâu? Gọi bọn họ tới đây chúng ta cùng nhau thương lượng một phen. Khi Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, hai cửa phòng bên cạnh Lăng Lạc Trần dường như mở ra cùng một lúc. Đương nhiên đó là hai người Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên. Vội vã tìm chúng ta như vậy có phải là có chuyện vui không? Trên mặt Tư Đồ Diêu nhàn nhạt cười, một đôi tầm mắt dừng ở trên người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đánh giá, ý tứ rất là rõ ràng. Hàn Như Liệt nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Tư Đồ Diêu, trong lòng nhất thời hiểu ra, nói, Tư Đồ huynh, lời này của huynh nói sai rồi, ta xem là ngươi có chuyện vui mới đúng đó. Tư Đồ Diêu liền giật mình, chợt khoát tay nói, làm sao ta có chuyện tốt gì chứ? Mộ Chỉ Ly hồ nghi nhìn Tư Đồ Diêu, chợt nói, những chuyện khác hiện tại cũng tạm thời để ở một bên, ta và Liệt có chuyện muốn bàn với các ngươi, vào nhà trước đi đã. Lăng Lạc Trần nghiêng người, để cho mọi người cùng nhau đi vào bên trong nhà, ở trên ghế dài ngồi xuống. Nét mặt của mọi người đều nghiêm túc, nhìn Mộ Chỉ Ly nói, đến tột cùng là có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng vậy? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, chuyện này là do Liệt hôm qua thức tỉnh ta. Không biết các ngươi có từng nghĩ tới cùng phân thế giới liên lạc? Trong mắt Liễu Tuyết Nghiên hiện lên vẻ kích động, nói, nghĩ a, lúc trước ta có ý định nhảy trở vào trong thông đạo, đem tin tức này truyền trở về. Nhưng người trông coi thông đạo nói lối đi này có vấn đề, không nhất định có thể trở lại vị trí cũ. Có thể sẽ truyền tống đến những địa phương khác, cũng có thể hoàn toàn biến mất ở trong đó, cho nên chúng ta mới không có làm như vậy. Trước mặt Lăng Lạc Trần không có nửa điểm biến hóa, ánh mắt nhìn chỗ khác giống như là đang suy tư cái gì. Còn vẻ mặt của Tư Đồ Diêu nghi hoặc nhìn hai người Mộ Chỉ Ly, hắn biết bọn họ nhất định nghĩ ra biện pháp, nếu không cũng sẽ không tìm bọn hắn nói chuyện này. Không sai. Chúng ta tiến vào thông đạo thật sự có chút mạo hiểm, nhưng là chúng ta có thể chọn lựa những phương pháp khác. Mộ Chỉ Ly không khỏi chuyển tầm nhìn về phía Hàn Như Liệt bên cạnh, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu. Những phương pháp khác. Chân mày Tư Đồ Diêu khẽ nhớn lên, chợt mâu quang sáng ngời, viết thư. Hàn Như Liệt gật đầu, không sai, nếu như một phong thơ có thể không cách nào truyền lại đến, chúng ta có thể viết rất nhiều phong. Tin tưởng sẽ có một phong có thể tới. Nếu phân thế giới có thể đạt được đồ đến từ chủ thế giới, tựu chứng minh có tỷ lệ thành công nhất định. Vậy thì làm theo như lời các ngươi nói. Nếu như có thể cùng bọn họ liên lạc với nhau, tin tưởng sau này người đi đến chủ thế giới càng ngày càng nhiều. Luôn luôn lạnh nhạt Lăng Lạc Trần giờ phút này cũng có chút kích động. Cảm giác cùng người thân bị vây trong hai thế giới khác nhau thực không dễ chịu. Nếu như hai đại lục có thể liên hệ thì chắc chắn có động lực lớn hơn nữa. Nếu quả thật có thể bắt được liên lạc thì thật tốt quá. Liễu Tuyết Nghiên cao hứng nói, không bằng chúng ta bây giờ hãy viết thư đi. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, phong thư này không biết đến tột cùng sẽ tới được địa phương nào, cho nên một ít chuyện viết khó hiểu một chút, tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Đối với đề nghị của Hàn Như Liệt, mọi người rối rít gật đầu đồng ý, lập tức chính là ở chung một chỗ múa bút thành văn. Đợi sau khi mọi người viết thư xong thì nhanh chóng đi ra ngoài thành của phân thế giới thứ 16, cứ cách một khoảng thời gian liền ném một phong thơ vào, chỉ hy vọng có một phong có thể thành công đến được Đại Lục Thiên Huyền. Mặc dù người giám sát đối với hành động của bọn họ rất nghi hoặc, nhưng cũng chưa từng lên tiếng ngăn cản. Chuyện cười là hôm nay tin tức sốt dẻo nhất của Linh Viêm Quốc chính là Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt và Cung Tuấn Vân rồi, nơi này lại chiếm hai. Bất luận bọn họ làm cái gì, hắn cũng không dám ngăn cản, đây không phải là tự tìm cho mình phiền toái sao? Đợi mọi người sau khi đem mười mấy phong thư đều quăng vào thông đạo, mọi người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đều làm hết khả năng có thể, chỉ hy vọng có thể thành công. Sắc trời cũng đã không còn sớm, mọi người rối rít chạy về hướng Đông Phương gia. Vừa về tới Đông Phương gia, liền có đệ tử hướng đám người Mộ Chỉ Ly vấn an, trên mặt không che giấu chút nào vẻ rất sùng bái. Thời điểm Mộ Chỉ Ly trở lại chỗ ở, lại phát hiện đại trưởng lão Đông Phương Huấn đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Đại trưởng lão, ngươi đây là... Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi. Đông Phương Huấn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta nói là hai ngư ở các ngươi đi đâu mà ta tìm hồi lâu vẫn không thấy, chỉ có thể ở nơi này chờ các ngươi trở lại. Nghe lời nói của Đông Phương Huấn, trước mặt hai người lộ ra vẻ lúng túng. Thật xin lỗi trưởng lão, để ngươi đợi lâu. Không biết tìm chúng ta có chuyện gì? Đông Phương Huấn cười nhạt, không có gì, hôm qua không có báo cho các ngươi. Các ngươi không có ở đây cũng bình thường. Ta tới là báo cho các ngươi đi tới điện nghị sự một chút. Quán chủ cùng với chư vị trưởng lão cũng muốn bàn một chút chuyện với các ngươi nói. Trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, mặc dù thân phận hai người bọn họ đã vượt xa ban đầu, nhưng đối với hắn vẫn cung kính như cũ. Trước đây bọn họ cũng đã gặp không ít kẻ bạch nhãn lang. Lúc trước khi nghe nói tin tức kia xong, trong lòng bọn họ nhất định cũng có sự chuẩn bị. Hôm nay nhìn thái độ của hai người Mộ Chỉ Ly, thật không để cho bọn họ vui mừng không dứt. Vậy sao? Khóe môi Mộ Chỉ Ly khẽ nhếch. Vậy chúng ta đi liền đây, không thể để cho quán chủ cùng với chư vị trưởng lão chờ lâu a. Tốt, đi đi. Đông Phương Huấn gật đầu nói điện nghị sự. Thời điểm Đông Phương Huấn và hai người Mộ Chỉ Ly tới, trong điện đã tụ tập không ít người, quán chủ cùng với chư vị trưởng lão cũng đều đã có mặt. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau thi lễ một cái nói, để cho quán chủ và chư vị chờ lâu, thật là lỗi của bọn ta. Đông Phương Khiếu trước mặt mang theo nụ cười sảng khoái, khoát tay nói, thôi, chuyện này không thể trách các ngươi, đều ngồi xuống đi. Hôm nay thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là chúng ta cũng muốn chúc mừng các ngươi một phen. Nhị trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy a. Nhìn thành tựu của hai người các ngươi hôm nay, thật là làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ. Dĩ nhiên, chúng ta còn phải cảm tạ các ngươi. Nếu không phải biểu hiện lần này của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không có nhiều thành tựu như vậy. Địa vị của Đông Phương gia cũng sẽ không tăng lên. Hai người các ngươi là đại công thần của Đông Phương gia ta. Đông Phương Huấn nói tiếp. Nghe chư vị trưởng lão khích lệ, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau cười một tiếng. Vốn là quán chủ cao cao tại thượng cùng với chư vị trưởng lão giờ phút này giống như các trưởng bối hiền lành, yên bình cùng bọn họ trò chuyện với nhau, cũng là cho hai người một cảm giác ấm áp. Lúc trước nghe tin tức nói các ngươi mất mạng ở thành Thiết Thạch, làm cho mấy lão già chúng ta sợ hết hồn, cũng may là sợ bóng sợ gió một phen. Lúc ấy đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy, Hàn Như Liệt lựa chọn những điểm mấu chốt nói ra cho mấy vị trưởng lão nghe. Mấy vị trưởng lão đối với cảnh tượng của thành Thiết Thạch cũng kinh ngạc không dứt.